Ông bố bỉm sữa chiến thần, chương 34, nhà họ Lý miệng hùm gan sứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lý Thiên Ân ngoan cố chỉ thay vào nhân viên bán hàng, tức giận đến mức không nói nên lời. Sắc mặt bạn trai của cô ta cũng rất khó coi, trong mắt đầy lửa giận. Nhân viên bán hàng không để ý đến biểu hiện của hai người họ, khẽ gật đầu với Liễu Vân Yến, sau đó xoay người đi vào cửa hàng của mình. Liễu Vân Yến nở nụ cười chuyên nghiệp nói, cô Lý, đừng nóng giận, vấn đề không nằm ở người khác mà nằm ở cô. Cô chỉ có thể tự trách mình quá kỳ. Hiếm có, cô ta giả vờ ngạc nhiên, lấy tay che đôi môi đỏ mọng như thể vừa rồi chỉ là chót lưỡi đầu môi chứ không định nói thế. Thực ra, cho dù là Ngô Đình Khải, Lý Như Ý hay những người vây xem, đều biết từ cô ta không nói ra khỏi miệng là. Kỳ quặc, Ngô Đình Khải nhìn người em dâu trên danh nghĩa trước mặt nhẹ giọng nói. Đừng ở đây làm mất mặt nhà họ Lý nữa, mau đi đi. Khi còn rất nhỏ trưởng họ Lý Gia Ngôn từng cứu mẹ con họ, anh vẫn luôn ghi nhớ ân tình này. Tất nhiên, phần tình nghĩa này chỉ dừng lại với Lý Gia Ngôn và Lý Như Ý, những người khác trong nhà họ Lý anh không có chút ấn tượng tốt nào. Làm mất mặt, Lý Thiên Ân nổi giận, cô ta là con cưng của nhà họ Lý, từ nhỏ đã được cả nhà bao bọc cưng chiều, cuộc sống đầy đủ sung túc. Đã có lúc ngoài Lý Như Ý ra thì cô ta là đứa cháu gái được ông nội cưng chiều nhất. Sau khi Lý Như Ý bị đuổi khỏi nhà, cô ta chính là viên ngọc quý duy nhất. Bây giờ, một kẻ từng là ăn mày lại nói cô ta đừng làm mất mặt nhà họ Lý. Lý Thiên Ân thực sự tức giận, thân phận của tôi là gì còn thân phận của anh là gì cơ chứ? Tôi chính là viên ngọc của nhà họ Lý ở thành phố Thục, dựa vào đâu tôi phải chịu sự chế giễu, uy hiếp của anh? Nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh như nước của Ngô Đình Khải, Lý Thiên Ân phát khùng. Cô ta hét lên, anh là cái thá gì? Người như anh mà dám mắng tôi, anh thật sự cho rằng bản thân đi lính vài năm là lột xác hả? Tôi nói cho anh biết một tên nghèo kết xác không thể biến thành người đàn ông giàu có, đẹp trai được đâu. Không biết IQ của Lý Như Ý có vấn đề gì không mà đi thích anh. Anh còn không bằng 1/10 của bạn trai tôi, còn giả bộ bình tĩnh trước mặt tôi, giả bộ cái gì mà giả bộ. Bỏ mặt nạ của anh xuống, lộ mặt thật đi, cho tôi thấy anh kém cỏi đến mức nào. Sắc mặt Ngô Đình Khải không thay đổi, anh nhìn cô ta tâm trạng bình lặng như mặt hồ. Một con voi sẽ tức giận vì một con kiến mắng mình sao? Trong mắt Ngô Đình Khải, loại phụ nữ thiếu não này không đáng một xu. Anh bình tĩnh nói, đừng tự tìm chết, muốn nhìn bộ mặt thật của tôi, cô không xứng. Giọng nói của anh trầm thấp, lạnh lùng, không có một chút cảm xúc, khiến Lý Thiên Ân dùng mình một cái. Ngô Đình Khải vừa dứt lời, Lý Như Ý lạnh lùng nói. Lý Thiên Ân, cô đừng quá đáng, dù gì Ngô Đình Khải cũng là anh rể của cô, mong cô tôn trọng chút. Còn nữa, việc chúng tôi nghèo kết xác cũng không liên quan gì đến cô, thu hồi cái vẻ khoe khoang rẻ tiền của cô đi. Vừa nói cô vừa nhìn người bạn trai đứng bên cạnh Lý Thiên Ân cười khẩy nói. Cô cũng chỉ là một kẻ đáng thương nằm trong hũ mật, sau này bị bán đi lúc nào không biết. Liễu Vân Yến ngạc nhiên phát hiện sau khi Lý Như Ý nói ra những lời này, Lý Thiên Ân vốn đang rất kiêu căng, ngạo mạn giờ như bị sét đánh, lập tức đơ ra. Lý Như Ý không để ý đến cô ta nữa, nắm lấy cánh tay Ngô Đình Khải, nhẹ giọng nói. Chúng ta đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Đình Khải tò mò nhìn Lý Như Ý, trong lòng ngạc nhiên, Như Ý bây giờ giỏi quá vậy. Dùng vài câu nói là có thể đánh tan ý chí của Lý Thiên Ân. Cảm nhận được ý thăm dò trong mắt Ngô Đình Khải, Lý Như Ý hơi phiền muộn nói. Đừng thấy Lý Thiên Ân có vẻ rất hạnh phúc, thật ra có khổ tâm gì cũng chỉ có mình cô ta biết. Tuổi tác ông nội đã cao, chẳng bao lâu sẽ không nắm quyền nữa. Trưởng họ Lý là cha của Lý Thiên Ân, Lý Cơ Uy, một người trí lớn nhưng tài mọn. Ông ta có tham vọng lớn, nhưng năng lực chỉ ở mức trung bình, đó là một điển hình của việc không xứng với chức vị. Một người như vậy đặt trong một gia đình bình thường thì vẫn ổn, nhưng trong một gia đình lớn như nhà họ Lý thì chính là một liều thuốc độc chết người. Phải biết đối thủ của nhà họ Lý là một bầy lang sói. Vì sự nghiệp kinh doanh của nhà họ Lý Cơ Uy đã hy sinh hạnh phúc của nhiều đứa con gái. Vài năm trước Lý Thiên Ân là một cô công chúa nhỏ tự do tự tại, nhưng bây giờ cô ta đã bị cha mình đẩy lên đài, ông ta sẵn sàng hy sinh hôn nhân của cô ta để kéo dài sự nghiệp kinh doanh của nhà họ Lý. Lý Như Ý chậm rãi nói về bí mật của nhà họ Lý, Ngô Đình Khải và Liễu Vân Yến không xen vào, nghiêm túc lắng nghe. Lúc này, thấy Lý Như Ý ngừng lại, Liễu Vân Yến tò mò hỏi. Cô Lý, nhà họ Lý là một gia đình lớn, toàn bộ sản nghiệp của họ chắc cũng tương đương với tập đoàn Thừa Phát chúng ta. Chấm, Liễu Vân Yến nói đúng, mặc dù sản nghiệp của nhà họ Lý ở thành phố Thục không lớn bằng tập đoàn Thừa Phát, nhưng ngoài ở Thục nhà họ Lý còn có rất nhiều sản nghiệp khác. Những lợi nhuận thu về từ những sản nghiệp này cộng lại là một con số khổng lồ. Lý Như Ý thở dài, sâu xa nói, quả thật rất nhiều, tuy nhiên, nhà họ Lý lớn như vậy, nhưng không chỉ có dòng chính là chúng ta, mà còn nhiều nhân viên khác phải nuôi. Bên cạnh đó, vì là doanh nghiệp gia đình nên nhiều doanh nghiệp được điều hành bằng nhân viên dòng thứ, nếu chia theo lợi nhuận cuối năm thì họ cũng chẳng nhận được bao nhiêu. Nhiều người phụ trách dòng thứ bắt đầu lập các tài khoản giả, vì vậy sản nghiệp này dần dần suy tàn. Cộng thêm việc Lý Cơ Uy thiếu năng lực, không điều tra ra được ai, nên công việc làm ăn của nhà họ Lý càng ngày càng sa sút. Để ổn định vị trí của mình trong gia đình, Lý Cơ Uy chỉ có thể hy sinh hạnh phúc của con gái để nắm lấy cơ hội sống sót. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Lý Như Ý tràn đầy chua xót. Dù sao cô cũng sinh ra và lớn lên ở nhà họ Lý, đó là công sức cả đời của ông nội. Bây giờ lại ra nông nỗi này, cách chướng.